Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, phần 74, chương 74 không trung tiểu chiến. Đây là dịch sơ liên hoa, lần đầu tiên như thế gần gũi xem một con rồng, nó thân thể như thế khổng lồ, nó gương mặt như thế dữ tợn. Ngay cả nó cấp bậc cũng làm cho bọn họ nhìn thôi đã thấy sợ. Đương 6 đầu 65 cấp Griffin đối thượng một đầu 75 cấp Thánh Long thời điểm. Thắng bại có vẻ thập phần vi diệu. Bất quá, liền tính như thế, đương mấy người thấy một đầu thật lớn long gào thét hướng tới bọn họ phát lại đây thời điểm. Theo bản năng vẫn là có chút né tránh. Đây là game thực tế ảo, cùng nguyên lai bàn phím trò chơi không giống nhau. Bàn phím trò chơi đều là ngôi thứ ba thị giác, vĩnh viễn có thể nhìn chung toàn cục, làm khi nào trong lòng đều là có nắm chắc. Không giống như là game thực tế ảo, toàn bộ đều là ngôi thứ nhất thị giác, xem đến đồ vật liền phải chủ quan nhiều. Như vậy chủ quan thị giác tự nhiên mà vậy sẽ mang cho các người chơi rất nhiều đồng cảm, như bản thân mình cũng bị cảm giác thật giống như hiện tại. Đương lão lụp nhào hướng dịch sơ liên hoa bọn họ một đám người thời điểm, liền tính bọn họ biết đây là giả, liền tính bọn họ biết chẳng sợ bị đánh trúng cũng sẽ không quá đau, liền tính bọn họ biết nhất hư trạng huống đơn giản là quải rớt, chính là giáp mặt đối kia thật lớn, giống như cao lầu nháy mắt sụp đổ xuống dưới lão lụp khi. Vài người vẫn là né tránh, Diệp Từ nhìn bọn họ hơi hơi né tránh, trong lòng đại hỉ, chính là cái này thời điểm mà ni đối phương là huấn luyện có tô thả hợp tác hoàn mỹ đoàn đội. Liền tính theo bản năng trốn tránh cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Nếu không bắt lấy này trong nháy mắt, Diệp Từ tưởng nàng muốn lập tức chiến thắng bọn họ vài người tỷ lệ hẳn là không lớn. Rốt cuộc hùng tráng cái này kỹ năng là thực ghê tởm người. Có đôi khi chiến đấu thắng bại liền ở một cái chớp mắt chi gian. Thật giống như là như bây giờ. Dịch sơ liên hoa thấy lão lụp nhào hướng chính mình khi theo bản năng trốn rồi một chút, mà chính là lần này, hắn lập tức liền ý thức được, này sẽ đối hùng tráng khởi động mang đến nháy mắt lùi lại. Mà cái này lùi lại, đối với giống nhau đối thủ tới nói, căn bản không đáng sợ hãi, chính là nếu là đối thủ là công tử U nói. Thật sự là khó mà nói, nàng có thể hay không bắt lấy cái này cơ hội nhất cử phản kích đâu. Khởi động hùng tráng, dịch sơ liên hoa ở né tránh trong nháy mắt hô lớn. Chính là, hắn nói âm không có lạc, chỉ cảm thấy đến một đoàn thật lớn ngọn lửa bỏng cháy thân hình hắn. Hắn huyết, cùng với hắn dưới háng Griffin huyết đều ở không ngừng đi xuống hàng. Diệp Từ thao túng lão lục một ngụm long tức phun hướng về phía dịch sơ liên hoa. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị chính mình nháy mắt hạ gục, chính là long tức sau khi chấm dứt lại ngoài ý muốn phát hiện dịch sơ liên hoa như cũng ngồi ở Griffin trên lưng. Huyết điều tuy rằng đem tới rồi 1/5 chỗ, chính là khoảng cách quải còn có một khoảng cách. Nàng không cấm hơi hơi sừng sốt, đây là có chuyện gì? Long tức hẳn là có thể phun chết hắn a, liền tính là hắn cùng chính mình cùng đẳng cấp cũng không ngoại lệ. Chính là vì cái gì? Bỗng nhiên chi gian, Diệp Từ ý thức được một vấn đề. Cái này người xuyên mi tơ rổ áo sơ mi, nàng nhìn chung quanh vài người, trong lòng trầm xuống. Chỉ sợ này vài người toàn bộ đều xuyên mi tơ rổ áo sơ mi đi. Nàng hiện tại không kịp tưởng bọn họ mi tơ rổ áo sơ mi từ địa phương nào được đến. Chỉ có thể lại lần nữa phát động một lần độc long tức. Độc long tức cũng không phải chí mạng công kích, nó chủ yếu là tích lũy thương tổn. Nếu vẫn luôn có người thêm huyết nói, vẫn là có thể kháng đến quá. Mà độc long tức cùng hỏa long tức đều là có 30 giây CD. Nếu đối phương có thể khiêng quá này 30 giây CD, chỉ sợ chính mình không còn có cơ hội. Như vậy, quả nhiên, dịch sơ liên hoa bắt đầu cấp chính mình rót huyết bình. Mà hắn phụ cận hai cái người chơi cũng bắt đầu cấp dịch sơ liên hoa Griffin thêm vào trị liệu, muốn đem hắn từ tử vong tuyến thượng kéo tới. Diệp Từ nheo nheo mắt, nếu là mất đi hiện tại cái này cơ hội, chỉ sợ tưởng lại có một lần loại này cơ hội không có khả năng đi. Chính là lão lục hai cái chủ yếu phi hành công kích hiện tại đều ở CD chung. Như vậy, Diệp Từ nheo lại đôi mắt, đột nhiên kéo cao lão lục hướng tới dịch sơ liên hoa mấy người đỉnh đầu bay đi. Nàng ở mặt trên, mau công kích nàng, không cần cho nàng lại một lần công kích cơ hội. Chúng độc long tức có 4 người, toàn bộ đều ở uống máu bình, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với Diệp Từ truy tung. Bọn họ một bên khởi động hùng tráng, một bên từ viễn trình người chơi tỏa định Diệp Từ, không ngừng chiều nàng phóng kỹ năng. Diệp Từ một bên nơi nơi trốn tránh, một bên cấp lão lục đưa vào nó tiếp được đi phải đi lộ tuyến. Rồi sau đó, nàng đỉnh kỹ năng thế công, đột nhiên liền từ lão lục lưng thượng nhảy xuống tới. Cái này động tác tới thật sự là quá nhanh. Mau đến là mấy cái nhắm chuẩn Diệp Từ người chơi căn bản không có phản ứng lại đây. Cứ như vậy, sinh sôi bỏ lỡ bắn chết nàng cơ hội. Mà Diệp Từ nhảy xuống đi cái này góc độ cũng là cập xảo diệu. Chỉ thấy nàng thân ảnh ở không trung phiên hai cái té ngã, sau đó tiêu sái liền dừng ở dịch sơ liên hoa sau lưng. Dịch sơ liên hoa căn bản là không có dự đoán được Diệp Từ sẽ đến như vậy nhất chiêu. Hắn là cận chiến người chơi, cho nên công kích Diệp Từ nhiệm vụ toàn bộ giao cho viễn trình người chơi. Hắn chủ yếu phụ trách thao túng hùng tráng hướng đi cùng chỉ huy chiến cuộc. Hắn vừa mới chỉ nhìn thấy Diệp Từ từ long trên lưng nhảy xuống tới, còn ở phỏng đoán nàng có cái gì mục đích thời điểm, chính mình Griffin bỗng nhiên chấn động. Hắn liền cảm giác được một phen lạnh băng lưỡi dao sắc bén đã hoành ở chính mình trên cổ. Trò chơi kết thúc, Diệp Từ chỉ là nhàn nhạt kể ra cái này sự thật. Rồi sau đó, ánh đao hiện lên, còn không có khôi phục mãn huyết điều, dịch sơ liên hoa chỉ nhìn thấy chính mình huyết điều lập. Tức thấy đế, nhân vật của hắn mềm mại ngã xuống, mà hắn dưới háng Griffin ở hắn tử vong kia nháy mắt liền biến mất. Dịch sơ liên hoa thi thể cứ như vậy trực tiếp dựa theo Newton định luật hướng tới đại địa thượng, rơi xuống đi xuống, ở một mảnh hắc bạch bên trong. Dịch sơ liên hoa thấy cùng hắn cùng rơi xuống còn có công tử U. Bọn họ khoảng cách là cực gòn, chẳng qua hắn đầu to chiều hạ, công tử U lại vừa lúc cùng hắn tương phản. Nàng gương mặt cơ hồ liền ở trước mắt hắn đong đưa. Hắc bạch màn hình biên, hắn phảng phất thấy công tử U trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng tươi cười. Hắn thậm chí không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy chính mình thi thể bị cái gì thật lớn xung lượng bỗng nhiên đánh bay. Lại nhìn lại, nguyên lai là cái kia long. Công tử U đã không nghiêng không lệch dừng ở cái kia long trên người. Nàng thậm chí liền dư thừa liếc mắt một cái đều không có xem chính mình, liền trực tiếp lại nhào hướng chính mình mặt khác đồng bọn. Đánh chết một cái người chơi cũng không sẽ đánh gãy hùng tráng kéo dài, nhưng là sẽ đại đại yếu bớt này công hiệu. Đương dịch sơ liên hoa quải rớt lúc sau, Diệp Từ rõ ràng phát hiện, hùng tráng ở lão lục trên người tác dụng yếu bớt không ít. Ít nhất mỗi lần định thân ném đi lên, cơ bản đều là miss. Hiện tại cái này dưới tình huống, chặn đánh bại đối phương người cơ bản không có cái gì quá khó khăn. Đối phương còn dư lại 5 người, trong đó 4 cái đều là viễn trình công kích. Bọn họ cấp bậc so với chính mình thấp, Griffin phi hành tốc độ cũng so ra kém Thánh Long. Diệp Từ chỉ cần đứng ở lão lục trên lưng, không ngừng truy kích một mục tiêu, là có thể nhẹ nhàng đưa bọn họ các giải quyết. Viễn trình công kích chức nghiệp trên cơ bản đều có một cái tính chung, DPS cường hãn, nhưng là da cũng không hậu, cho nên giải quyết lên đều thực dễ dàng. Trừ bỏ một cái mục sư một bên phi một bên cấp chính mình thêm huyết may mắn chạy thoát ngoại. Mặt khác ba cái viễn trình đều bị Diệp Từ giết chết. Diệp Từ đứng ở lão lục trên lưng, nhìn chạy thoát một cái cận chiến một cái mục sư, không có truy đi xuống. Hiện tại quan trọng cũng không phải đánh chết này mấy cái người chơi, quan trọng là nhanh lên đối phó kia hai giá không ngừng hướng tới pháo đài bên trong vận chuyển hàng không binh phi cơ. Nói cách khác, pháo đài bên trong người đã muốn ứng phó không được, cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận được như thế cao cường độ bên chiến. Máy móc phi cơ phi hành tốc độ so Thánh Long thoáng chậm một chút. Đương Griffin đội ngũ đối với công tử U chặn lại thất bại lúc sau, lần này đánh lén chi chiến chỉ huy lập tức phát ra mệnh lệnh làm hai giá phi cơ trở về địa điểm xuất phát. Griffin tiểu đội cùng công tử U một trận chiến, bởi vì đối phương vô tâm ham chiến, cho nên bọn họ cũng không có thiệt hại tọa kỵ trên không. Đây là lớn nhất thắng lợi. Nếu làm công tử U đuổi kịp, phá hủy một trận phi cơ nói, như vậy hôm nay chiến đấu chính là mất nhiều hơn được. Mà bay cơ điều khiển người chơi ở được đến trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh sau, cũng không có một tia do dự cùng ham chiến. Lôi kéo tràn đầy một phi cơ người chơi lập tức liền quay đầu hướng tới chính mình trận địa bay đi. Diệp Từ đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn thấy sau một trận phi cơ, mà trước một trận phi cơ đã phi đến thật xa, nàng nheo lại đôi mắt, làm nhận không ra người sự liền muốn chạy. Này cũng quá mức tiện nghi đi. Diệp Từ căn bản là không muốn nghĩ nhiều, thao túng lão lục ra tốc chiều sau một trận phi cơ bay đi. Nhanh lên nhanh lên, cái kia long chiều chúng ta bay qua tới. Phi cơ bên ngoài Diệp Từ truy đến hăng say, phi cơ bên trong người chơi cũng khẩn trương vạn phần. Phi cơ chỉ là phương tiện chuyên chở, nó cùng kỵ súng bất đồng, có thể một bên phi một bên phóng kỹ năng. Ở phi cơ bên trong là cấm sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Nói cách khác, nếu hiện tại phi cơ bị oanh nói, bên trong người trừ phi sử dụng dù để nhảy nhảy phi cơ, như vậy duy nhất con đường chính là chờ chết, căn bản không có phản kích khả năng. Cho nên, khi bọn hắn phát hiện công tử U cưỡi Thánh Long ở đuổi theo hắn nhóm thời điểm, khẩn trương cảm xúc lập tức tràn ngập một cái cabin. Ta cũng tưởng mau, đây là nhanh nhất tốc độ. Điều khiển phi cơ người chơi đem ra tốc côn kéo đến đế, chính là phi cơ vẫn là không nhanh không chậm phi, tựa hồ căn bản là không có cảm giác được người chơi lo âu giống nhau. Càng bay càng gần, Diệp Từ đột nhiên kéo lão lục một chút. Lão lục phát ra một tiếng thật lớn giống ngâm, một cái xoay tròn, cũng đã bay đến phi cơ bên cạnh. Nó hơi hơi vừa nhấc khởi thân thể, liền nhảy đến phi cơ phía trên. Cái kia long đâu? Phi cơ bên trong người có khả năng nhìn đến tầm nhìn rất có hạn. Khi bọn hắn phát hiện nguyên bản ở phi cơ một bên lão lục bỗng nhiên không thấy, tức khắc nổ tung nồi. Không có người trả lời cái này vấn đề, nhưng là mọi người lập tức sẽ biết đáp án. Bởi vì phi cơ đỉnh chóp bỗng nhiên ao hãm mấy cái sắc bén vết sâu, rồi sau đó liền kịch liệt run rẩy lên. Nếu hiện tại những người này còn không biết cái kia Thánh Long đang làm gì nói, liền thật sự là quá phản ứng trì độn. Lão Lục bắt được phi cơ dùng sức run rẩy vài cái, vẫn là cảm thấy quá cố sức, dứt khoát liền buông ra chúng nó, bay đến phi cơ mặt bên. Đối với đã chưa quyết định phi cơ, đột nhiên vung cái đuôi, kia thô tráng thật lớn cái đuôi hung hăng vỗ vào phi cơ cabin mặt bên. Một cái trọng lực không xong, liền thấy kia phi cơ ở không trung quay cuồng lăn lộn mấy vòng sau, thế nhưng nghiêng ngả lảo đảo thẳng đến một tòa nham thạch trên núi đâm một cái đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.